không thể làm gì được nữa. Chúng đã biến mất qua năm tháng. Tương lai thì chỉ ước chừng. Vì thế tốt hơn là ta chú tâm đến những vấn đề cốt lõi trong hiện tại. Hữu, duyên từ thủ, hàm chứa ý nghĩ muốn có. Muốn là một cái gì tốt hơn cái hiện tại. Chúng ta muốn trở thành một thiền sinh giỏi, muốn trở nên đạo đức hơn, thông thái hơn. Chúng ta có đủ thứ ý, nhưng tất cả đều là muốn trở thành, vì ta không bằng lòng với cái ta đang có. Thường ta cũng chẳng quan tâm hiện tại ta là gì, chỉ lo cái ta thiếu sót. Thay vì cố gắng tìm hiểu ta là gì, quán xét xem vấn đề thực sự nằm ở đâu, ta chỉ lo mong ước được là cái gì khác. Rồi khi ta có được cái gì khác hay trở thành người khác, ta lại thất vọng như trước đó thôi. Thí dụ, nếu ta từng sống ở thành phố, có thể chúng ta muốn dọn về thôn quê, vui thú điền viên. Chúng ta sẽ vui vẻ được một khoảng thời gian. Rồi khi cái mới mẻ đã qua đi, ta lại trở về phố thị, tìm công việc trong các công sở, rồi lại sinh chán nản. Hữu không bao giờ có thể thỏa mãn chúng ta. Giải pháp là quay về quán sát nội tâm, xem ta thật sự là ai. Khi đã quán sát thật thấu đáo, ta sẽ thấy rằng vấn đề ta trở thành gì không quan trọng. Căn bản là ta vẫn như cũ. Ta sẽ hiểu rằng bản chất chúng ta là gì không bao giờ thay đổi, vì nó hoàn toàn khác hẳn với những gì ta nghĩ là mình. Hữu là vấn đề đầy khó khăn vì nó với tới những cái mà ta có thể hay không có thể thực hiện được. Nó hàm chứa ý muốn thoát khỏi cái ta hiện có, hiện là, để với tới những gì ta muốn trong tương lai. Hành động này không đem lại chút an tịnh nào cho ta. Trái lại, nó đầy những bất an. Bức hình tượng trưng cho hữu thường vẽ một phụ nữ mang thai với thai nhi lớn dần trong bụng, vì đó là cái trở thành tối hậu. Vì ta không nhận thức được sự phù phiếm, trống rỗng của những gì ta đã thực hiện, của cuộc đời này, ta ao ước có mặt trở lại. Chúng ta muốn có mặt ở nơi này, ta không muốn đầu hàng, ta mong muốn được trở thành cái gì đó, và chính lòng mong cầu này khiến ta tái sinh. Lần nữa, ta có thể so sánh tương tự như được tái sinh mỗi tháng. Những hình ảnh liên hệ là hình ảnh em bé mới sinh hay em bé được cõng trên lưng, được dìu dắt. Bức hình tiếp theo thường là một người già, lưng mang túi xương khô, tượng trưng cho cái chết. Một hàng chữ được viết dưới bức tranh, và tất cả mọi cái khổ đã phát sinh như thế. Từ vô minh qua thủ, hữu qua sinh. Qua đây, ta cũng phần nào hiểu tại sao cuộc đời ta lại như thế này, thế nọ. Chính lòng ham muốn hay chán ghét của ta châm ngòi cho tất cả. Lòng ham muốn càng mãnh liệt, kinh nghiệm càng đớn đau. Tham vấn. Thiền sinh hỏi: Thưa ni sư, ngã tưởng đóng vai trò gì trong việc tạo ra nghiệp thiện của ta? Ni sư Ayakema trả lời: Khi nào còn ngã tưởng, ta còn tham ái, không thể khác. Vì thế, khi còn có ngã tưởng, thì cách duy nhất là chọn lựa, hành động một cách khôn ngoan, dầu rằng tất cả mọi chọn lựa cũng là tham ái. Chỉ có các bậc A-la-hán, các bậc hoàn toàn giác ngộ, thấu triệt tánh không, mới không còn tạo nghiệp. Riêng đối với chúng ta, cần phân biệt giữa những chọn lựa khôn ngoan và dại khờ để có thể tạo các nghiệp lành. Dĩ nhiên, điều đó liên quan đến lòng ham muốn của ta, là hướng đi của đời ta. Cách thoát được ra khỏi tất cả mọi khổ đau là không phản ứng. Không nhất thiết chỉ là hành động của ta, mà đúng hơn là buông bỏ những phản ứng đã hình thành qua bao nhiêu kiếp. Hỏi: Khi quán tưởng, ta có thể tự nhủ rằng mình sẽ chết, nhưng ni sư bảo rằng ta phải sống theo tinh thần đó, Mông Ni Sư giảng rõ hơn. Trả lời, đó là một trong năm điều quán tưởng hằng ngày. Đức Phật nhắc nhở rằng mỗi người chúng ta hằng ngày phải tự nhớ rằng ta không sống mãi ở cõi trần. Giống như các vai phụ diễn có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Ta không thể biết khi nào. Ta luôn nghĩ mình sẽ sống đến 75 hay 80 tuổi. Nhưng ai biết được? Nếu chúng ta nhớ rằng cuộc sống mỗi ngày đầy bất trắc, ta sẽ quý trọng từng giây phút sống mà không quá quan tâm đến tương lai. Hiện tại là thời gian ta cần tiến tu trên con đường tâm linh. Nếu ta nhớ được như thế, ta cũng đối xử với người chung quanh khác đi. Họ cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào, và dĩ nhiên là ta không muốn điều đó xảy ra khi ta đang oán ghét họ. Khi nhớ được như thế, sự thực hành của ta an trú trong từng giây phút hiện tại, sự hành thiền của ta sẽ tốt hơn vì đằng sau đó đều có sự thôi thúc khẩn cấp. Ta phải hành động ngay. Ta chỉ biết được hơi thở này, không biết cái kế tiếp. Hỏi, khi hành thiền, tôi cảm thấy khó sống cuộc đời thường, hòa hợp với bạn bè. Trả lời, sự thật thì hành thiền cũng bình thường thôi. Các vị tu thiền có câu nói rất hay, không có gì đặc biệt. Khi hành giả tiếp tục hành thiền, cố gắng thanh tịnh hóa tình cảm, hành động của mình, thì hành giả sẽ thấy dễ hòa hợp với người khác hơn. Và thường xem các xung đột bất đồng là một cơ hội giúp ta thực hành lòng từ bi. Hành giả cần nhận thấy rõ những khổ đau của chính mình, biết chấp nhận chính những dằn vặt đấu tranh của mình, thì càng dễ nhìn ra được nỗi khổ của người và dễ cảm thông, thương xót họ. Hỏi, làm thế nào để buông bỏ cảm giác đau khi ngồi thiền, thưa Ni Sư? Trả lời, buông xả là trạng thái tâm có thể giúp ta buông mọi phản kháng nơi thân, làm giảm cơn đau. Lúc đầu đó chỉ là tạm thời. Đau đớn, khó chịu sẽ lại phát khởi, nhưng đừng để chúng chế ngự ta. Như thế không giúp ích gì cho việc hành thiền cả. Vấn đề còn lại là chuyển đổi thế ngồi. Chỉ có mình tự biết sức mình để có thể chịu đựng hơn chút nữa. Tự thắng mình không dễ, nhưng cũng là một kinh nghiệm tốt nếu ta có thể buông xả một cảm giác khó chịu bằng cách hướng tâm đến một cái gì khác. Lúc đó, cảm giác khó chịu sẽ không có mặt trong tâm thức của ta. Đó là cơ hội để đạt được nội tâm sáng suốt, vì ta biết rõ ta có thể hướng tâm về đâu. Hỏi, thưa Ni Sư, có phải xuất gia trở thành Ni hay Tăng dễ hướng đến cuộc sống tâm linh hơn là sống đời thế tục? Trả lời, cũng khó nói lắm, vì có người đã từng tu tập trong nhiều kiếp quá khứ. Nếu muốn theo đuổi cuộc sống tâm linh, không phải chỉ dựa vào hành thiền, ngồi im lặng trên tọa cụ, tránh xa mọi thứ mà thôi. Đời sống tâm linh ở ngay trong cuộc sống thế tục. Vấn đề không phải là ta làm gì, mà là cách ta làm như thế nào. Có người sống ở tu viện, ngồi thiền sáng chiều, nhưng thật sự không hướng về tâm linh. Điều đó tùy thuộc vào cách ta hành động, ứng xử trong mỗi hoàn cảnh. Tùy thuộc vào ta biết xem các vấn đề như một cơ hội, để không nổi sân, không lo âu, sợ hãi, tị hiềm, mà là biết chấp nhận mọi hoàn cảnh như một cơ hội để ta tu tập, học hỏi từng ngày, từng giây phút sống. Càng ở trong thế gian, chúng ta càng có nhiều va chạm, khiến ta phải phiền não. Nhưng ta phải tu tập, chuyển hóa các phiền não thành tình thương yêu, lòng từ mẫn. Đó là sự thanh tịnh hóa cuộc sống hàng ngày của ta. Bất cứ là ở đâu, ta cũng có thể áp dụng phương pháp này. Tu ở chỗ đông người tốt hơn là ngồi một mình trong hang vắng. Hỏi, thưa Ni Sư, điều gì khiến người ta quyết định xuất gia? Trả lời, điều đó xảy ra một cách tự nhiên thôi. Nếu không như thế, có thể là một quyết định sai, không dễ nhận thấy đâu. Ta có thể so sánh với việc quyết định kết hôn hay không. Người ta đã quyết định như thế nào, tôi không biết. Khi nào điều đó trở thành việc nên làm trong cuộc đời ta, thì đó là bước kế tiếp mà ta phải chọn. Hỏi: Thưa ni sư, có thể so sánh kinh nghiệm khi ta cảm thấy là một với giác ngộ không? Trả lời: Không, tuyệt đối không phải. Cảm giác trọn vẹn, viên mãn có thể chỉ là một tầng định nào đó, nhưng tuyệt đối không phải là giác ngộ. Dù bạn là một với cái gì đó, bạn vẫn phải còn có mặt ở đó. Như thế, chưa thể là tuyệt đối. Niết bàn, Nibbana, cũng là một định luật tự nhiên. Tuy nhiên, có lẽ không nên bàn cãi một vấn đề hãy còn quá mơ hồ ở thời điểm này. Nhưng chúng ta có thể khẳng định một điều, cả hai trạng thái, giác ngộ hay chưa giác ngộ, đều do ở tâm ta. Không có gì cần được giác ngộ, ngoại trừ tâm ta. Các hai trạng thái tâm đều là các định luật tự nhiên, vì cả hai đều có mặt. Trạng thái tâm vô minh chưa giải thoát là trạng thái tâm thức còn bị những ái dục thầm kín che đậy tâm thanh tịnh bẩm sinh của ta. Khi ta hoàn toàn có thể diệt bỏ tất cả các nhiễm ô, cấu uế, thì giác ngộ sẽ hiển hiện trong tâm. Cả hai trạng thái đều có thể được tìm thấy ở cùng một nơi, trong tâm ta. Chỉ có điều là ta thiếu trí tuệ để nhận ra điều ấy.